Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, to rộng bánh xe nghiền quá đã đông lạnh thật sự rắn chắc kết động phát ra kéo kẹt thanh âm. Bởi vì bên ngoài nhiệt độ không khí thật sự rất thấp. Người kéo xe biến dị thú cho dù trên người cùng tư chức tiên phong đều bọc giữ ấm da lông. Cũng không có khả năng giống Thái Dương còn không có Lạc Sơn giống nhau chạy nhanh như vậy trong xe. Tần Vô Dạng thực mau liên hệ khởi trước sau sở hữu sự tình. Nghĩ đến Tư Duyệt trong miệng cái kia khoang trò chơi phòng trừng chính là Thất Thiếu muốn tìm. Hoàng hôn đỏ, chỉ là lúc ấy tình huống liền khoang trò chơi đều thành cạn bã. Nơi đó mặt người không phải. Tần Vô Dạng sắc mặt có chút không tốt. Tư Duyệt nghe được nói khoang trò chơi cùng máy phát điện đều thành cạn bã nhưng thật ra không có. Thực đặc biệt cảm thu, rốt cuộc nàng biết khoang trò chơi cũng không có người. Như vậy là bên trong người sáng sớm liền rời đi sao? Vẫn là, Tư Duyệt xách lên hồng dù ở trước mắt quơ quơ, ngô, nhớ tới cái kia màu bạc ngũ quan đều mơ hồ nữ tử. Tư Duyệt nheo nheo mắt, nàng có thể hay không não động khai quá lớn đâu. Bất quá Tư Duyệt ngẩng đầu sờ sờ chính mình mặt, phảng phất còn có nữ nhân kia ngón tay lưu luyến khi dấu vết. Chẳng sợ nàng không cảm giác được độ ấm, cũng có thể từ nữ nhân đụng chạm chung cảm giác được một cổ thực thoải mái năng lượng ở lưu động. Cùng Hoắc Mụ Mụ đem nàng tẩm nhập năng lượng trong nước giống nhau. Là dư thừa sinh mệnh chi lực, chúng ta tạm thời không cần nói cho hắn đi, Tần Vô Dạng có chút chần chờ nói. Cái gì võng luyến đối tượng đã bị oanh thành cạn bã loại chuyện này thật sự có chút tàn nhẫn. Ngoặc kép, chờ hắn lần sau ra tới thời điểm rồi nói sau Tư Duyệt nhưng thật ra không có phản đối. Nàng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút cái này lắc tay. Vạn nhất nàng suy đoán là đúng, như vậy có thể đem người triệu hồi ra tới cũng hảo gia tăng thuyết phục lực. Đêm kế tiếp thời gian Tư Duyệt liền bắt đầu các loại lăn lộn lắc tay. Kết quả cũng không có cái gì dùng. Nàng liền lấy máu nhận chủ đều thử qua. Nhưng là hồng dù một chút muốn phản ứng nàng ý tứ đều không có. Tư Duyệt không lăn lộn ra cái gì tên tuổi nhưng thật ra đem chính mình mệt mỏi đến đủ. Rõ ràng vừa mới từ Tần Vô Dạng nơi đó hút no năng lượng. Nhưng là hiện tại lại cảm giác thân thể ẩn ẩn có chút cứng đờ. Tư Duyệt rất kỳ quái. Bất quá việc đầu tiên vẫn là muốn bổ sung năng lượng. Vì thế xoay người không chút do dự đem Tần Vô Dạng đẩy ngã muốn thân. Thời gian từng ngày qua đi. Bên ngoài độ ấm nhưng thật ra không có ở đại biên độ rơi chậm lại. Chỉ là thường thường liền sẽ tạp lạc một đợt băng tuyết. Thập phần gây trở ngại đi tới tốc độ. Lại qua ước chừng 5 ngày tả hữu thời gian đoàn xe phía trước đột nhiên truyền ra tiếng hoan hô. Nguyên lai đã tới rồi Ly Hoa Tây căn cứ gần nhất một cái nghỉ ngơi đứng. Từ trấn nhỏ này đi trước Hoa Tây căn cứ chỉ cần nửa ngày thời gian. Dựa theo bọn họ hiện tại tốc độ ban ngày cũng có thể đến. Cái này nghỉ ngơi trạm kỳ thật đã là Hoa Tây căn cứ bên ngoài. Nơi này cùng Hoa Tây căn cứ có trực tiếp liên hệ. Muốn đi vào Hoa Tây căn cứ ở chỗ này liền nhưng dành trước nhớ thân phận. Thông qua lúc sau liền có thể trực tiếp lấy Hoa Tây căn cứ giấy thông hành. Chờ tới rồi Hoa Tây căn cứ đại môn liền có thể trực tiếp đi vào. Này tòa gọi là sáng sớm trấn nhỏ có phi thường cao lớn tường vây. Thành lũy giống nhau phòng ốc, sạch sẽ trong sáng đường phố. Cho dù trước đó không lâu mới hạ quá đại tuyết, trên đường cái cũng là sạch sẽ. Thậm chí còn có thể nhìn đến cao cao trạm canh gác tháp thượng có bóng người thoảng qua. Quan trọng nhất chính là trấn nhỏ dặm đường đèn sáng ngời. Ngẫu nhiên còn có chiếc xe chạy qua, cũng không có giống Tư Duyệt cho rằng như vậy toàn bộ trấn nhỏ người đều tránh ở trong phòng. Nơi này thực không giống nhau, Tư Duyệt không thể nói tới, nhưng là thật sự thực không giống nhau. Cảm giác cùng bên ngoài chính là hai cái thế giới. Tư Duyệt ghé vào cửa sổ xe biên nhìn bên ngoài, Tần Vô Dạng cũng thấu qua đi, Tư Duyệt lập tức phải cho hắn kéo chăn, bất quá bị Tần Vô Dạng ngăn trở, không lạnh sao? Tư Duyệt đối lãnh nhiệt thực trì độn, Bất quá nhìn đến Tần Vô Dạng tựa hồ thật sự không lạnh liền không có lại kéo chăn. Như thế nào sẽ không lạnh? Bởi vì Hoa Tây căn cứ phía dưới có địa nhiệt, Tần Vô Dạng cũng chỉ là nghe mẫu thân nói qua một chút, nói là cái này công trình phi thường đại. Hoa Tây căn cứ ước chừng hao phí 10 năm nhiều thời giờ mới toàn bộ kiến thành. Địa nhiệt, Tư Duyệt đều hồ đồ. Là nàng tưởng cái kia địa nhiệt sao? Chính là kia không phải ở nhà ở ngầm chôn đồng quản gì đó. Mùa đông thiêu than hỏa sưởi ấm sao? Cái gì kêu Hoa Tây căn cứ phía dưới có địa nhiệt? Hoa Tây căn cứ dưới nền đất có bốn phương thông suốt ngầm thông đạo. Là dưới mặt đất ám hà cơ sở thượng xây cất. Vĩnh đêm vào đông liền sẽ dẫn vào núi lửa dung nham, vĩnh ngày tình hình lúc ấy làm dung nham thay đổi tuyến đường, dẫn phía bắc sông băng hàn đàm thủy rót xuống đất hạ. Tần Vô Dạng nói lên lúc này hai mắt không tự chủ được nhìn về phía thần phàm nằm khoang trò chơi, nghe nói cái này công trình chính là thần gia thất thiếu chủ đạo, liền bởi vì người này công làm lạnh chế nhiệt phía dưới thông đạo. Hoa Tây căn cứ thượng trăm năm vẫn luôn lập với các căn cứ lớn đứng đầu. Khác căn cứ cũng từng muốn mô phỏng xây cất như vậy một cái khổng lồ ngầm thông đạo. Nhưng là đối địa lý vị trí yêu cầu thật sự quá cao. Nhà ai căn cứ vừa lúc dựa vào một tòa ngàn năm không phun núi lửa hoạt động. Còn lân một mảnh cao ngất trong mây tuyết đọng quanh năm không hóa sông băng tuyết sơn. Này, thật là không thể tưởng tượng, Tư Duyệt tạp tạp miệng. Chỉ có một viết hoa phục tự, nơi này chỉ là bên ngoài, chờ tới rồi Hoa Tây căn cứ hẳn là sẽ càng ấm một ít. Vĩnh đêm vào đông cùng vĩnh ngày ngày mùa hè, rất nhiều người đều sẽ cuốn gia sản đến Hoa Tây căn cứ tránh hàn tránh nóng, nếu không phải hoa. Tây căn cứ đối căn cứ thường trụ dân cư có thực nghiêm khắc khống chế. Các căn cứ lớn kiến chi gian lui tới rốt cuộc vẫn là tồn tại nguy hiểm. Hoa Tây căn cứ đều phải bị chật ních, Tư Duyệt nghe được Tần Vô Dạng nói như vậy không khỏi đối Hoa Tây căn cứ hướng tới lên. Rất có mặt thế thế ngoại đào nguyên cảm giác, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là phát cục muốn thân thân. Tần Vô Dạng duỗi tay ôm lấy chiều hắn phát lại đây Tư Duyệt. Ở kinh ngạc chung bị ngăn chặn miệng, một hồi lâu thẳng đến trong thân thể năng lượng bị hút đến không còn một mảnh. Tư Duyệt mới thỏa mãn híp mắt bò tới rồi bên cạnh. Tần Vô Dạng thở hổn hển giơ tay sờ sờ môi sau đó nhìn về phía Tư Duyệt. A cần bổ sung năng lượng tần suất có phải hay không có chút quá nhanh? Tần Vô Dạng nhíu mày hồi tưởng mấy ngày nay từng giọt. Cũng không có phát hiện đại lượng tiêu hao năng lượng địa phương. Kìa này năng lượng đi nơi nào? Tần Vô Dạng đã phát hiện không thích hợp nhi. Nhưng thực hiển nhiên Tư Duyệt còn không có cái này tự giác. Bởi vì hiện tại nàng mỗi lần muốn năng lượng đều là vừa rồi cảm giác thân thể có chút không thích. Hợp Nhi liền lập tức đi phát cục Tần Vô Dạng, cũng không có chờ đến thân thể hoàn toàn cứng đờ, cho nên không có rất sâu cảm xúc, tuy rằng cũng có chính mình có phải hay không hấp thụ năng lượng thường xuyên. Bất quá không có cảm giác được thân thể có cái gì đặc biệt khác thường. Cho nên liền khinh phiêu phiêu làm lơ đi qua, Tư Duyệt như vậy không đem chính mình đương hồi sự nhi. Không phải nguyên nhân khác, mà là trước mắt tới nói liền tính thân thể thật sự xảy ra vấn đề. Cũng không có ai có thể giúp nàng giải quyết, nàng hiện tại tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều sắp tới đem tới Hoa Tây căn cứ thượng. Ở trong tay cân nhắc không ra hồng dù thượng, ở kia bộ tương tự lại bất đồng đao pháp thượng. Ở sắc mặt bắt đầu hồng nhuận không hề thoát hình Tần Vô Dạng trên người. Tiến vào sáng sớm trấn nhỏ lúc sau đoàn xe liền tuyên bố giải tán. Trừ bỏ Tư Duyệt rất kỳ quái ở ngoài tất cả mọi người đều một bộ sở đương nhiên bộ dáng. Liền Thường Minh Kiều đều chạy tới cáo từ, nói là muốn về trước nghiệp thành thăm dò sau đó bàn lại tiếp được đi sự tình. Tư Duyệt tỏ vẻ hiểu biết cũng thực duy trì. Nếu nghiệp thành còn không có yên ổn xuống dưới Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc mụ mụ đều khả năng sẽ có nguy hiểm, tuy rằng Tư Hoàng ba ba nói đã đem cầm đầu chém. Nhưng là ai biết còn có hay không kẻ phản loạn ẩn núp. Bởi vì chiếu Tư Duyệt ý tưởng, làm tang thi không cắn người liền cùng muốn người không uống thủy giống nhau. Tuy rằng có thể từ trái cây cùng rau dưa chung bổ sung hơi nước, nhưng là thời gian dài luôn là sẽ có bắn ngược. Lại nói tang thi so với nhân loại tới nói thật ra cường quá nhiều. Ở thiên nhiên cơ hồ đều mau không có thiên địch, bọn họ lại không cần rất nhiều vật tư, không sợ lãnh nước ấm hỏa, vốn đang có thể đi săn nhân loại, hiện tại bị Tư Hoàng Ba Ba cưỡng chế thi sinh đều đã không có theo đuổi. Thời gian dài tự nhiên muốn bùng nổ, nếu không từ căn bản thượng giải quyết tang thi ăn không ngồi rồi. Loại chuyện này sẽ xuất hiện một lần liền sẽ ra lần thứ hai. Dữu Tử đem người kéo xe biến dị thú gửi nuôi rớt lúc sau liền mặt khác thuê ở một cái phòng. Tư Duyệt ôm Tần Vô Dạng vào phòng, sau đó lại đảm đương nữ lực sĩ đem khoang trò chơi khiêng tới rồi phòng khách trong một góc. Sau đó liền phải đóng cửa phác Tần Vô Dạng. Tần Vô Dạng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tư Duyệt thân cận. Chỉ là mày nhăn đến càng khẩn. Hút no rồi năng lượng sau Tư Duyệt liền đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới. Đoàn xe lúc trước không phải nói tốt muốn đưa bọn họ đi Hoa Tây căn cứ sao? Như thế nào còn chưa tới liền giải tán? Đây là gà rừng xe à? Kẻ lừa đảo, kém bình, mục đích địa vốn dĩ chính là nơi này, Tần Vô Dạng sờ sờ cảm thấy chính mình mắc mưu bị lừa Tư Duyệt, thấy nàng bĩu môi nhịn không được cúi đầu hôn hôn, lại đi phía trước Hoa Tây căn cứ là không cho phép tiến vào a. Chúng ta đây như thế nào đi vào? Tư Duyệt chừng khởi hai mắt, bọn họ không phải là toàn bộ vĩnh đêm đều phải ở cái này trấn nhỏ vượt qua đi. Tư Duyệt nhíu mày, giơ tay sờ sờ chính mình cằm, kỳ thật nơi này hoàn cảnh thậm chí muốn so kinh đô hảo. Ở chỗ này qua toàn bộ vĩnh đêm cũng không phải không thể. Nhưng vẫn là cảm thấy không thể tiến Hoa Tây căn cứ gì đó làm người cảm giác thập phần không vui. Chúng ta cố định dưới đây xe qua đi, ngầm đoàn tàu. Nghe đi lên hào cao lớn thượng, muốn vào Hoa Tây căn cứ chỉ có thể cố định dưới đây xe. Trừ lần đó ra đều sẽ xem như phi pháp xâm lấn. Là đối toàn bộ Hoa Tây căn cứ khiêu khích, hậu quả thực nghiêm trọng. Tần Vô Dạng lấy quá giấy nét bút vài nét bút. Toàn bộ Hoa Tây căn cứ, Tây Nam Bộ là núi non, Tây Bắc Bộ đến phía Đông Nam nơi này. Giống như vậy trấn nhỏ có hơn 10 tòa, muốn vào Hoa Tây căn cứ chỉ có thể dừng lại ở này đó trấn nhỏ thượng. Sau đó gửi nuôi người kéo xe biến dị thú hoặc là chiếc xe. Tây Bắc căn cứ không cho phép có bên ngoài phương tiện giao thông tiến vào căn cứ cảm giác thực. Bá đạo Tư Duyệt tuy rằng có chút lý giải bất quá tổng cảm thấy thực bất cận nhân tình. Nhưng là mặt thế so với nhân tình gì đó quả nhiên vẫn là như vậy càng phương tiện quản lý ngoại lai. Dân cư, ít nhất lần trốn gì đó xác suất thành công bằng không? Đây là thất thiếu chế định quy củ Tần Vô Dạng cấp Tư Duyệt đại thể nói một chút. Thất thiếu dị năng là lĩnh vực pháp tác, nói là toàn thịnh thời kỳ toàn bộ Hoa Tây căn cứ có mấy chỉ lão thử. Mỗi ngày bay qua mấy chỉ điều, gió thổi động lá cây vài lần. Lá cây hướng phương hướng nào phiêu thất thiếu đều rõ ràng. Cho nên Hoa Tây căn cứ vẫn luôn bình tĩnh thật sự. Địa phương khác thường thường phát sinh cái gì ác liệt án tử. Nhưng là Hoa Tây căn cứ cơ bản không nhạt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa, ra ra là. Toàn phương vị vô góc chết máy theo dõi sao? Nghe đi lên hảo xấu hổ a, nhất cử nhất động đều sống ở người khác giám thị dưới. Bất quá mà thế nhân tâm phức tạp hay thay đổi, so với khả năng ra cửa bị người đoạt linh tinh, phòng trưng tình nguyện sống ở người khác giám thị dưới, ít nhất không cần lo lắng tùy thời chết ở đồng loại trong tay. Tư Duyệt cảm thấy đại bộ phận người thường cấp thấp dị năng giả có lẽ sẽ thực an tâm hoàn cảnh như vậy, kia, những cái đó năng lực cường dị năng giả sẽ không phản cảm sao? Tư Duyệt cảm thấy kẻ yếu vì được đến che chở có thể chịu đựng giám thị. Nhưng là cường giả nhóm phỏng chừng rất khó chịu đi. A, thất thiếu chỉ cho bọn hắn một câu ái trụ trụ. Không được lăn, Tần Vô Dạng thấp giọng cười một chút. Lại nói lúc ấy trong nhân loại mạnh nhất chính là Hoa Tây căn cứ thần gia. Thất thiếu lĩnh vực pháp tác cơ hồ có thể xưng thần. mặt khác còn có hai cái toàn hệ dị năng. Trừ lần đó ra, còn có thập giai băng hệ đương gia chủ mẫu, thập giai mộc hệ chữa khỏi hệ thất thiếu phu nhân. Hơn nữa từ trung thần gia cao giai dị năng giả nhóm. Ai dám nói cái không tự, ở tuyệt đối vũ lực giá trị trước mặt, cái gì đều là hư, lợi hại như vậy, kia, Tư Duyệt tưởng nói lần này qua đi không biết có thể hay không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng là lập tức phản ứng lại đây, thất thiếu còn không phải là nàng gia gia, hiện tại còn không có khôi phục ký ức ở khoang trò chơi chờ võng du thượng tuyến chơi võng luyến đâu. Mạnh nhất đều cái dạng này, kia những người khác, trong giây lát Tư Duyệt liền nhớ tới Thường Minh Kiều nói. Đã chết rất nhiều thần cùng bán thần sự tình, chẳng lẽ chính là nói những người này, xác thật rất lợi hại, bất quá chỉ cần là người đều sẽ chết, thất thiếu khả năng cũng biết thần gia lại ra một cái toàn hệ lĩnh vực pháp tắc là không quá khả. Năng sự tình, cho nên mới định ra cái này quy củ. Hiện giờ vài thập niên cái này quy củ đã bị mọi người cam chịu. Thực rõ ràng như vậy nghiêm khắc quản lý ra vào nhân viên. Liền tính thần gia lúc sau không còn có gia qua có thể khống chế quyền căn cứ người. Hoa Tây căn cứ giống nhau an tĩnh bình thản, Tần Vô Dạng hơi hơi mỉm cười. Mà thế an nhàn bình thản là một kiện thực xa xỉ sự tình. Cũng là một kiện rất nguy hiểm sự tình, ngươi biết được rất nhiều. Tư Duyệt kỳ quái nhìn Tần Vô Dạng, ân, là biết đến nhiều một ít. Tần Vô Dạng cười cười. Hắn mẫu thân chính là thực thích nói với hắn Hoa Tây căn cứ thần gia công tích vĩ đại. Ước chừng chỉ có như vậy mới có thể làm hắn không nản lòng. Rốt cuộc hắn trên người chảy mặt thế cường đại nhất gia tộc máu. Tác giả có lời muốn nói. Chấm cùng bổn cung phiên ngoại 6 thần tử đồng ca ca ngươi hảo soái a. Có tiểu cô nương lôi kéo chậm rãi thối lui trẻ con phì nữ bánh bao thấp giọng thét chói tai. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng mà nhìn sân thể dục thượng nhảy lên ném rổ tinh xảo thiếu niên. Mặt xác thật không tồi, nữ bánh bao vẻ mặt lạnh nhạt tán đồng nói. Rốt cuộc cùng nàng có 7 phần rất giống, sao có thể không hảo đâu. Nơi nào là quang có mặt, tiểu cô nương vẻ mặt ai ra ngươi không cần khiêm tốn. Ca ca ngươi thể dục hảo hảo nga, còn sẽ cổ nhạc cô, giống như viễn cổ tiểu thuyết nhẹ nhàng công tử. Ha ha, nữ bánh bao lạnh nhạt mặt, một cái ngồi làm vài thập niên hoàng đế người, vẫn là một cái chinh chiến mười mấy năm diệt quanh thân đông đảo tiểu quốc nhất thống thiên hạ. Hoàng đế, ở chỗ này nghiền áp một đám tiểu hài tử. Còn một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng, thật đúng là không biết xấu hổ. Tan học trên đường đã trưởng thành trường thân ngọc lập thiếu niên lang nam bánh bao trong tay điên. Cầu bước nhanh đi đến cổng trường khẩu, quả nhiên thấy Diện Than muội muội chính dựa vào cổng trường khẩu chờ. Thần tử Thiên Đồng học ta thích ngươi. Nam bánh bao vừa muốn giơ tay cùng muội muội chào hỏi đã bị một nữ hài tử ngăn lại tắc một phong. Thơ, sau đó liền thấy nữ hài tử che lại thiêu hồng mặt chạy như bay chạy xa. Nam bánh bao cầm phong thư nhíu mày, thời đại này cái gì cũng tốt, chính là cô nương ra không quá rụt rè, tuy rằng nhiệt tình đáng yêu cô nương hắn cũng thực thích. Nhưng là, có thể là đời trước quan hệ, hắn vẫn là càng thưởng thức kiên cường đoan trang nữ hài tử. Liền tỉ như, nam bánh bao tầm mắt đảo qua nhà mình muội muội. Nếu là muội muội không phải Diện Than mà là mặt mang mỉm cười liền hoàn mỹ. Bất quá cũng may muội muội là Diện Than, thật sự là hắn đối muội muội loại này tính tình nữ hài tử hoàn toàn không có sức chống cự. Cho nên, dưới loại này cảnh tượng mới có thể lần nữa xuất hiện. Đi ngang qua bên đường tiểu quán, bổn cung đói bụng, nữ bánh bao nâng lên chân không chút khách khí mà đá đến nam bánh bao cẳng. Chân thượng, nam bánh bao nhướng mày lập tức tung ta tung tăng chạy tới mua. Đi ngang qua đồ uống lạnh cửa hàng, bổn cung muốn đại thùng, nữ bánh bao giữ chặt nam bánh bao góc áo. Nam bánh bao cúi đầu nhìn chính mình đã muốn khô kiệt tiền bao. Nhìn lại muội muội túm hắn góc áo tay nhỏ, còn có kia cơ hồ muốn lớn lên ở nhân gia tủ đông thượng đôi mắt. Khẽ cắn môi, chậm mua. Đi ngang qua đầu ngọt phòng, bổn cung, tử đồng, ca tiền bao không, nam bánh bao đau kịch liệt tuyên cáo tin tức xấu. Nga, nữ bánh bao lạnh nhạt mặt gật gật đầu không hề xảo muốn này muốn nọ. Nam bánh bao, muội muội quả nhiên là tiểu thiên sứ, một chút không tùy hứng không phải không có lý lấy nháo. Một ngày nào đó nam bánh bao phát hiện một cái tương đối phù hợp chính mình tâm ý tiểu cô nương. Quyết định mua điểm đồ vật đưa một chút tiểu cô nương lấy lòng một chút. Kết quả lấy ra tiền bao một phân sướng, muội muội đồ ăn vặt, muội muội đồ uống lạnh, muội muội điểm tâm ngọt, dư lại hai khối tiền vừa vặn đủ hắn mua một lọ thủy thể dục khóa uống. Xa xa ngồi trong miệng hàm kẹo que nữ bánh bao nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái rối rắm nam bánh bao. Ha ha, hết chương.